Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 156. Khi Diệp Lăng tỉnh lại, từng luồng sức mạnh huyền bí và thần kỳ tràn ngập khắp thiên địa, điên cuồng vọt về phía Diệp Lăng. Trên khắp vùng đất Thần Châu, núi non biển cả, trên bầu trời, từng luồng khí tức màu tím điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Những võ giả sở hữu tu vi hơn người một chút đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trên bầu trời. Tất cả đều sợ hãi không nói thành lời. Chỉ một luồng khí tức màu tím cũng đủ để khiến cho bọn họ sợ hãi khôn cùng, chứ đừng nói đến luồng khí tức ngập trời kia. Từ Himalaya đến Thần Nông Giá và cả đạo tràng của Tây Vương Mẫu, tất cả những nơi có trong truyền thuyết của Hoa Hạ đều xuất hiện luồng khí tức huyền bí ngập trời. Trong bệnh viện, Thiên Đế nhìn Diệp Lăng đứng dậy, trong ánh mắt hiện ra vẻ đố kỵ xen lẫn tức giận. Đi tới bên cạnh Diệp Lăng, đấm mạnh vào ngực hắn. Đồ đáng chết, sao người có thể đi được đến bước này? Ta thật không phục người đấy, đúng là một tên yêu nghiệt. Người nói xem, ta có nên đố kỵ với người không? Thiên Đế mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn biến đổi, phá kén thành bướm. Lần tái sinh này, hắn không còn là thần anh cảnh nữa, mà đã trở thành một vị tiên nhân tên là Hồng Trần Tiên. Người nào có thể thành tiên ở phàm giới, hơn nữa còn khiến bầu trời xuất hiện dị tượng, thì mới được xưng là Hồng Trần Tiên. Thần tiên loại này vô cùng mạnh mẽ, thân thể ẩn chứa đạo pháp quy tắc khủng khiếp hơn tiên nhân bình thường rất nhiều. Quan trọng hơn là Hồng Trần Tiên tương đương với một vị tiên nhân được tiên đạo thừa nhận. Cho dù về sau Diệp Lăng có trở thành tiên đế thì vẫn có thể trở lại địa cầu, được địa cầu tiếp nhận. Còn những tiên nhân khác như huyền nữ thì không thể nào có thể giáng lâm xuống địa cầu, cùng lắm cũng chỉ có thể phái phân thân đi thay, hơn nữa cũng chỉ có thể phát ra tu vi thần anh cảnh. Hiện nay, dòng máu trong người Diệp Lăng đã không còn màu đỏ nữa, mà là một màu vàng nóng hổi, vô cùng sáng chói, vô cùng tôn quý, cũng vô cùng cao quý. Linh lực trong cơ thể hắn chuyển biến thành tiên lực, trở nên vô cùng kinh khủng. Hiện tại Diệp Lăng rốt cuộc cũng đã đột phá bước quan trọng nhất. Phúc họa luôn song hành với nhau. Có đôi khi tuyệt vọng chưa chắc đã là cuối cùng, mà là dấu hiệu cho một cuộc sống mới bắt đầu. Dù là lúc nào, cũng không thể từ bỏ nguồn ánh sáng rực rỡ cuối cùng, bởi vì thực chất nó chính là chùm sáng chói lọi, lan tỏa khắp thế giới của ngươi. Diệp Lăng cảm thán, nhìn người thân đang vô cùng vui sướng bao vây xung quanh. Hắn cảm thấy vô cùng xúc động, suýt chút nữa là không gặp được bọn họ rồi. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Diệp Lăng mỉm cười, tất cả mọi người đều gật đầu cười ha hả. Mọi người đều có thể nhìn ra, cái tên này đã khôi phục lại trạng thái như ban đầu, vị vương giả chân chính đã trở về. Thiên Đế đi tới bên cạnh Diệp Lăng, vỗ vào bờ vai của hắn. Ngươi định lúc nào sẽ thành tiên? Diệp Lăng lắc đầu. Đợi ta xử lý xong tất cả mọi chuyện đã, nếu không ta rời đi cũng không yên lòng. Hơn nữa ta còn có người nhà, không thể tùy tiện đi đâu được. Ừ, vậy chừng nào ngươi đột phá thì hãy nói cho ta cũng sẽ đột phá. Chúng ta cùng trở lại tiên giới, cùng nhau chiến đấu. Thiên Đế khẽ mỉm cười, Diệp Lăng gật đầu. Thật ra hiện tại, Diệp Lăng còn chưa được coi như là một thần tiên chân chính, bởi vì hắn còn chưa độ tiên kiếp, cho nên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hóa thành tiên. Nhưng mà bây giờ, thực lực của Diệp Lăng còn mạnh mẽ hơn cả tiên nhân bình thường. Hiện tại, 9 đại thần anh của hắn cũng đã trở thành 9 đại tiên anh. 9 đại tiên anh có sức mạnh vô biên, chiến lực không ai sánh nổi. Sau khi đột phá thần anh tiến thẳng thành địa tiên, dù là địa tiên bình thường cũng không phải đối thủ của Diệp Lăng. Hiện tại đã như vậy, vậy thì đến khi vượt qua tiên kiếp, hắn sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Diệp Lăng đi đến bên cạnh Diệp Viêm, ôm lấy đứa con của mình. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt của Diệp Viêm. Cảm ơn con, bảo bối của cha. Nếu như không phải con được sinh ra thì có lẽ là cha đã chết. Chính con đã giúp cha sống lại, chính con giúp cha tiếp tục sống. Diệp Lăng vô cùng xúc động. Nếu như con của hắn không được sinh ra, nếu như không phải nhìn thấy người kia chết đi, có lẽ hắn không bao giờ có thể lĩnh ngộ được sinh tử, có lẽ hiện tại hắn cũng đã chết. Vương Thục Phân đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nắm thật chặt lấy tay của Diệp Lăng, nghẹn ngào nói. Con trai, con còn sống là tốt rồi. Mẹ đừng lo lắng, con không sao. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người cũng cười theo. Diệp Vô Đạo đi tới bên cạnh Diệp Lăng, đấm mạnh vào ngực hắn. Ha ha, tiểu gia ta đã nói rồi mà, ngươi làm sao mà chết được? Anh em chúng ta đều là những người không thể bị đánh bại. Đám vô dụng chúng thần điện đó sớm muộn gì cũng phải trả giá. Mạc Tình và những người khác gật đầu. Diệp Lăng lắc đầu. Yên tâm đi, chúng thần điện không tồn tại được bao lâu nữa đâu. Ta sẽ tự tay trả lại cho chúng những ân oán trước kia. Bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Mọi người nghe vậy cũng hơi sững sờ, bởi vì ngoại trừ Thiên Đế thì không ai biết được Diệp Lăng đã khôi phục tu vi, còn đột phá thành Hồng Trần Tiên. Diệp Lăng, ngươi khôi phục tu vi rồi sao? Mạc Tình vô cùng kích động, nghĩ đến Diệp Lăng tung hoành thiên hạ trước kia đã trở lại, lập tức vui sướng khôn cùng. Nếu vậy thì đám trúc thần điện kia chỉ là phù du mà thôi. Diệp Lăng gật đầu, mọi người cười vui vẻ. Những người vợ của Diệp Lăng không hiểu tại sao, nhưng các cô cũng không muốn tìm hiểu quá kỹ, chỉ cần Diệp Lăng trở lại là được. Trầm Nguyệt Tâm được mang ra ngoài, đưa đôi mắt yếu ớt nhìn thấy Diệp Lăng đã hoàn toàn bình yên vô sự, hoàn hảo như lúc ban đầu, thì vui sướng vô cùng, vội đưa tay ra. Diệp Lăng nắm chặt lấy bàn tay cô. Yên tâm đi, mọi chuyện đã qua rồi, anh đã trở về. Một câu anh đã trở về khiến Trầm Nguyệt Tâm rưng rưng nước mắt, vô cùng xúc động. Sau đó Trầm Nguyệt Tâm được đưa trở về phòng bệnh tĩnh dưỡng. Những người khác cũng vội vàng làm chuyện của mình, từ việc chăm sóc Trầm Nguyệt Tâm và đứa con đến cả những chuyện khác. Trên bãi tập của bệnh viện, Diệp Lăng và những người khác đứng trên sân cỏ, nhìn bãi cỏ xanh mườn mướt, thở dài nói: lần này thật sự không dễ dàng chút nào. Đúng vậy, suýt chút nữa đã chết rồi, làm sao có thể dễ dàng được. Thần Phong bĩu môi: để chúc mừng ngươi trở về từ cõi chết, đêm nay chúng ta không say không về, uống một trận no say. Nguyệt Tâm cũng đã thành công sinh nở, đúng là song hỷ lâm môn. Uống? Hôm nay sợ không được đâu, ta còn phải làm một chuyện quan trọng. Đôi mắt Diệp Lăng đột nhiên lóe ra ánh sáng đáng sợ, khiến lòng người run rẩy, cảm thấy khí tức khủng khiếp đang chuẩn bị giáng lâm. Tại Tam Thập Lục Động Thiền trong Huyền Thiên Cung, từng cường giả mặt mũi tái mét ngồi với nhau trong tòa cung điện, thần sắc nghiêm nghị. Người đứng đầu chính là Nguyên Vô Pháp, một trong ba cường giả mạnh nhất của Huyền Thiên Cung. Có điều sắc mặt của hắn rất khó coi, thậm chí là vô cùng dữ tợn. Lão tổ bị trọng thương, thậm chí còn có khả năng phải bỏ mình. Cung chủ đã hy sinh ở chúng thần điện, mối thù này chúng ta không thể không báo. Uỳnh! Nguyên Vô Pháp nện một quyền vào ghế, điên cuồng hét lên. Nguyên Vô Pháp vô cùng tức giận khi phải chứng kiến Huyền Thiên Cung đối mặt với những tai họa kinh khủng trước mắt. Bởi vì dù sao, nó cũng là một trong hai thế lực lớn nhất thế giới, một vị vua không ngai của phương Đông. Trong cùng chỉ có một vị lão tổ sống mấy ngàn năm và một vị tiên nhân tàn phế. Đã vậy bây giờ còn bị trọng thương, thậm chí có khả năng tử vong. Nếu ngày ấy chết đi, Huyền Thiên Cung chắc chắn sẽ phải chịu cảnh đổ máu liên tiếp. Quan trọng hơn, việc cung chủ Huyền Thiên Cung chết ở chúng thần điện cũng khiến cho người của Huyền Thiên Cung tràn đầy căm phẫn. Cung chủ liều mạng với bọn chúng, khiến chúng thần điện bị tổn thất nặng, chúng ta chưa chắc đã thua. Đúng vậy, nhất định phải báo mối thù này, nếu không chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Bên trong đại điện, 10 bá chủ thần anh đỉnh phong điên cuồng gào thét, hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, thậm chí còn ước rằng ngay lúc này đây có thể tấn công thẳng đến chúng thần điện, huyết tẩy chúng thần sơn. Nguyên Vô Pháp hít một hơi thật sâu lắc đầu. Hiện tại không phải thời điểm để chúng ta liều mạng. Lúc trở về lão tổ đã nói, chúng thần điện còn có tam đại thần linh tàn phế. Tuy ngày ấy đã liều chết để giết một tên, nhưng vẫn còn hai tên nữa. Mấy tháng trước, Diệp Lăng đã phế ở trong tay tên đó, hơn nữa còn bị yểm diệt tiên chỉ vào người, rơi vào tình trạng không cách nào cứu chữa. Ta quyết định sẽ bế quan tu hành, tranh thủ thời gian để đột phá. Một khi ta có thể đột phá, thì hai đại thần linh tàn phế kia chẳng là cái gì, và chúng ta sẽ một bước thành công. Chờ đến lúc ta xuất quan, chúng ta sẽ trả mối thù máu này. Nguyên Vô Pháp nghiến răng nói. Mọi người khẽ gật đầu. Mặc dù hai đại thần linh kia đã tàn phế, nhưng vẫn là hai nhân vật đáng gờm. Trong lúc này, các người hãy đóng chặt sơn môn, quan bế hết đường đi ở Tam Thập Lục Động Thiền, sau đó mở hộ sơn đại trận, nhất định phải cực kỳ kín kẽ. Nguyên Vô Pháp liên tục dặn dò, tất cả mọi người gật đầu. Thế nhưng đúng lúc này, khắp thiên địa vang lên một chấn động cực lớn, khiến cho mọi người kinh hồn bạt vía. Không ổn rồi. Nguyên Vô Pháp vừa dứt lời, có một cường giả thần anh sơ kỳ ở bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. Công chủ, không xong rồi, người của chúng thần điện đã đánh tới. Nghe đến đó, tất cả mọi người lập tức sững sờ. Nguyên Vô Pháp cắn răng. Hiện tại, hắn đã là cung chủ Huyền Tiên Cung, mang trong mình nhiệm vụ phải bảo vệ nơi này. Nếu đã vậy, thì chỉ còn cách phản công thôi. Giờ không còn đường lùi nữa rồi. Huyền Tiên Cung ta trước giờ không sợ ai hết. Hãy nghe hiệu lệnh của ta, tập hợp hết tất cả binh lính trong tam thập lục động thiên, tất cả tu luyện giả trên cấp bậc độ kiếp kỳ. Một luồng khí chiến đấu nóng bỏng nhanh như chớp tràn ngập khắp không trung, ầm ầm ù ù, đáng sợ vô cùng. Huyền Thiên Cung và tam thập lục động thiên ngưng tụ chiến lực như một thanh kiếm sắc đâm thủng trời xanh. Trước Huyền Thiên Cung và tam thập lục động thiên là nhung nhúc các cường giả đứng thẳng người, cầm đầu là Nguyên Vô Pháp và một cường giả bán tiên. Sau lưng, từ thần anh đỉnh phong đến độ kiếp sơ kỳ trải dài khắp đất trời, trên tay cầm linh khí, linh lực từ trong cơ thể bộc phát chấn động toàn bộ thế giới. Vù, một cơn gió lạnh thổi đến, cách đó không xa có một đám người cuồn cuộn như mây đen xông tới đây, sức mạnh vô cùng đáng gờm, nhưng số lượng thì ít hơn Huyền Thiên Cung rất nhiều. Bởi vì Huyền Thiên Cung tác chiến trên chính vùng đất của mình, cho nên ưu thế vượt trội hơn hẳn. Nếu như không có hai đại thần linh kia đứng sau, thì Nguyên Vô Pháp đã cho cường giả xông lên tấn công rồi. Về lực lượng nội bộ, Huyền Thiên Cung hoàn toàn lấn áp chúng thần điện. Huyền Thiên Cung, hôm nay bộ điện chủ sẽ san bằng nơi đây. Nếu thức thời thì hãy mau đầu hàng, nếu không bọn ta sẽ tiêu diệt sạch sẽ, không chừa một ai. Người đang nói không ai khác chính là điện chủ chúng thần điện. Đứng bên cạnh hắn là hai người đứng sừng sững hiên ngang, dáng người gầy gò, một người mặt mũi tái mét như úp một cái nồi lên mặt, một người mặt mũi tái nhợt không có một tia máu nào, nhưng trong mắt lại nồng nặc sát khí. Thế nhưng cả hai người này đều tản ra một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, thứ sức mạnh có thể kinh thiên động địa. Nguyên Vô Pháp nhìn ba cường giả đối diện và cường giả chúng thần điện ở đằng sau thì cười lạnh. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm khát máu tỏa ra sát khí lạnh như băng. Lãnh huynh, hôm nay ta và huynh lại được kể vai chiến đấu. Nguyên Vô Pháp nói với một nam tử lạnh lùng đứng kế bên. Nam tử cầm đao trong tay, sống đao rất rộng, phía trên còn có đao ý mênh mông hỗn độn. Hắn chính là một trong tam đại cường giả mạnh nhất. Và 1000 năm trước, người đứng bên cạnh Nguyên Vô Pháp lúc này được xưng là đao kiếm song tuyệt. Hơn nữa, Nguyên Vô Pháp hiểu rất rõ, tu vi của người này đã sắp đuổi kịp cung chủ. Có điều hắn một lòng hướng đạo, ngoài trừ võ đạo ra thì không để ý đến bất cứ thứ gì. Giết cũng được, chỉ là một đám côn đồ mà thôi, có tài đức gì mà đòi đặt chân đến vùng đất Thần Châu này chứ? Vị lãnh huynh cầm đao kia gật đầu. Nguyên Vô Pháp lập tức hừng hực khí thế, giơ trường kiếm trong tay lên chỉ. Kiếm chỉ Tây Nam, chiến không ngừng, chiến, chiến, chiến. Đại quân của Huyền Thiên Cung lập tức di chuyển. Vào khoảnh khắc đó, linh lực đáng sợ bùng nổ, đất trời xảy ra dị tượng. Một luồng sét kinh hoàng rạch ngang bầu trời, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Mưa to gió lớn xuất hiện, giống như ông trời đang cảm thấy xót thương cho trận chiến chết chóc sắp tới. Điện chủ chúng thần điện cười dữ tợn. Hôm nay ta sẽ huyết tẩy Huyền Thiên Cung, tiêu diệt Huyền Thiên Cung, và sau đó chúng thần điện ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Cường giả chúng thần điện gào thét vang trời, điên cuồng tấn công về phía Huyền Thiên Cung. Nguyên Vô Pháp, nộp mạng đi! Điện chủ chúng thần điện gào thét như điên, thần trượng trong tay chợt vung lên, một luồng khí tức đáng sợ lập tức bủa vây ra khắp thiên địa. Lưỡi đao sắc lạnh của lãnh phong hướng lên bầu trời, sau đó chém ngang thân thể điện chủ chúng thần điện. Đao quang tan tác như cuồng lôi, làm nổ tung không gian, thậm chí cũng kéo theo sấm sét ở trên bầu trời. Lão tạp mau, chết đi! Lãnh phong hét lên, điện chủ chúng thần điện vô cùng kinh hãi, thần trượng và đao đối đầu với nhau. Chỉ chốc lát sau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai người lui về phía sau. Vẻ mặt lãnh phong bình tĩnh, còn điện chủ chúng thần điện thì mặt mũi tái nhợt, khí huyết trong người đảo lộn. Nguyên Vô Pháp điên cuồng chém giết chúng thần điện như trốn không người, tay nâng kiếm rơi, kiếm khí trùng thiên, bỗng nhiên càn quét cả một vùng. Hai thế lực lớn chiến đấu với nhau, chỉ trong một lúc đã có vô số cường giả tử trận. Đây có thể được coi là trận chiến của các vị thần ở trên địa cầu. Ở chỗ giao nhau giữa võ giới và tam thập lục động thiên, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện, vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể khắp nơi cùng mùi máu tanh nồng nặc. Không ổn, ta tới chậm rồi. Vù, thân ảnh như cầu vồng xuyên qua thế giới, tấn công về phía phương xa. Trận chiến giữa hai thế lực lớn có thể hình dung là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Mỗi một cường giả đều sẽ tung ra tất cả chiêu thức của họ, tất cả át chủ bài cũng được thi triển. Có một số cường giả độ kiếp kỳ như điên lên, linh lực trong cơ thể vù vù phát ra. 4-5 người với đánh một cường giả thần anh sơ kỳ khiến cho hắn không ngừng thối lui, thật sự là một điều không tưởng. Lãnh Phong đối đầu với điện chủ chúng thần điện, còn nguyên vô pháp thì xử lý tất cả những kẻ ngáng đường hắn. Tuy nhiên, hắn cũng bị một kẻ dây dưa không thôi, đó chính là cường giả bán tiên duy nhất còn sót lại của chúng thần điện. Chiến trường vô cùng khốc liệt, gần như không xảy ra điều gì khác lạ. Nếu có, cũng chỉ có chúng thần điện bị hụt quân khá nhiều. Tuy nhiên, chúng thần điện vẫn còn hai vị thần linh, dù đã bị tàn phế nhưng vẫn là hai người vô địch thiên hạ. Cả hai người cũng ra trận, một người cầm trong tay trường thương bay vút lên bầu trời. Trường thương lóe lên thương mang điên cuồng, rơi rụng như mưa, lan tỏa khắp thế giới. Khi thương mang đáp xuống, từng tia thương mang lần lượt tiêu diệt những cường giả thần anh trung kỳ ở dưới. Nhanh như chớp, Huyền Thiên Cung bị mất đi gần 100 người. Một vị thần linh tàn phế khác cũng điên cuồng hét lên, cả người bay lên trên cao. Thế nhưng đúng lúc này, có một tia sáng trắng nóng bỏng đột nhiên phóng như bay về phía hắn. Tia sáng trắng ẩn chứa một luồng khí tức hủy diệt khiến tất cả mọi người run rẩy, thậm chí còn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không! Vị thần linh đang bay lên không trung của chúng thần điện đột nhiên hét lên, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ, tia sáng màu trắng đang lao về phía hắn chính là vị tiên nhân bị trọng thương của Huyền Thiên Cung. Kẻ nào dám bước chân vào Hoa Hạ, giết không tha! Tiếng gầm thét điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Ngay sau đó, tia sáng trắng kia nổ tung, tất cả mọi người mở to mắt, cảm nhận được nguồn sóng khí khủng khiếp chuẩn bị hất tung bọn họ. Một đoàn người bị nguồn sóng khí tác động đến mức không thể đứng vững, bay về phía xa. Thế nhưng tia sáng trắng hừng hực khí thế kia cũng tiêu tan giữa thiên địa. Ở trên vùng đất xuất hiện một cái hố rất sâu, cường giả đáng sợ của chúng thần điện kia trợn trừng hai mắt chết tươi. Một vị thần linh tàn phế đã bị tiêu diệt sau màn tự bạo của một vị tiên nhân tàn phế của Huyền Thiên Cung. Phải nói rằng cường giả này chết thật ấm ức. Peter Pan! Gã cường giả cầm trường thương hét lớn, nhìn người bạn ra kể vai chiến đấu với mình suốt bao nhiêu năm chết thảm như vậy, hắn như phát điên lên. Hai người đã từng vượt qua bao gian nan cùng nhau, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Khốn kiếp! Ta, Gold Roger, xin thề với chủ thần, nếu không tiêu diệt được Phương Đông, ta sẽ vĩnh viễn trầm luân dưới địa ngục. Gold Roger là vị thần linh tàn phế còn sót lại duy nhất của chúng thần điện. Gold Roger giơ tay giữa không trung, đột nhiên hư ảnh cái trường thương khổng lồ xuất hiện. Trường thương chỉ lên trời, cao chừng 100 trượng, trên mũi thương có màu đỏ tươi. Ánh sáng từ cây thương quét ngang thiên địa, chỉ trong chốc lát, trên trời dưới đất xuất hiện những chi chít, những vết nứt kinh người, gần như muốn phá tan không gian. Hủy diệt chi thương, trừng phạt thế nhân! Gold Roger điên cuồng gầm thét, vung mạnh trường thương trong tay. Thương ảnh ở giữa không trung lập tức di chuyển. Rắc rắc, thương ảnh đi đến đâu, kết giới không gian bị phá tan tới đó. Ánh sáng phát ra từ cây thương tiêu diệt hết thảy mọi thứ ngăn cản. Không ổn rồi, mau trốn đi! Nguyên vô pháp ở cách đó không xa thấy vậy, vội vàng hét lên. Nếu bị trúng thương này thì chắc chắn sẽ chết. Đừng nói đến những người khác, dù là hắn và Lãnh Phong cũng không đỡ nổi. Ánh mắt của Lãnh Phong tràn đầy kinh ngạc. Sức mạnh của cây thương này thật đáng sợ, dù là hắn cũng không thể ngăn nổi. Thế nhưng đúng lúc này ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người như chim ưng bay về phía thương ảnh kia. Các huynh đệ, chúng ta đi trước thôi, ha ha. Tròn 100 cường giả độ kiếp kỳ tấn công cây thương kia. Kết quả, bọn họ bị tiêu diệt ngay lập tức, hóa thành những mảnh vụn. Không! Nguyên vô pháp gào lên thảm thiết, nhìn cảnh tượng khủng khiếp ở giữa không trung. 100 người này đã chặn đứng đòn công kích vừa rồi, nhưng cái giá phải trả chính là tất cả bị tiêu diệt. Chúng thần điện, lũ khốn kiếp! Nguyên vô pháp phun ra từng ngụm máu. Thân ảnh ầm vang xông lên, khí tức phóng lên tận trời, tóc bay tứ tung, trường kiếm chém điên cuồng, kiếm quang như vòi rồng gào thét, quét sạch 100 cường giả chúng thần điện. kiếm quang rơi xuống, 50 cường giả chúng thần điện bị tiêu diệt, máu bay đầy trời. Giết, giết hết lũ chó chết này. Khốn kiếp, phải liều mạng với bọn chúng. Huynh đệ chúng ta còn dám chết, chúng ta không có gì phải sợ cả. Giết, giết, làm thịt lũ chó này. Ngay lập tức, tất cả cường giả Huyền Thiên Cung như điên lên, trong mắt đỏ au, cực kỳ tức giận. Thậm chí có rất nhiều cường giả đỗ kiếp kỳ xông vào đám người rồi tự phát nổ. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, lát sau toàn bộ đất trời rơi vào hỗn loạn. Giữa không trung, Gold Roger nhìn thấy cảnh này, đôi mắt rực lửa. Khốn kiếp, ai dám ngăn cản quang huy của thần Giáng Lâm, giết không tha. Vù, thương ảnh đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung, lần này còn cuồng bạo hơn lần trước, đánh đầu thắng đó. Thương diệt thiên hạ, vạn ma luyện ngục. Thương ảnh chuyển động giữa không trung, lần này xung quanh thương ảnh xuất hiện những oan hồn đáng sợ, điên cuồng gào thét. Tất cả các cường giả của Huyền Thiên Cung đều cảm thấy đầu óc của mình bị tiến vào trạng thái cuồng bạo, không thể khống chế. Trong lòng bỗng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, không cách nào xóa bỏ được. Thậm chí khi thương ảnh kia rơi xuống, trái tim của họ như bị xé nát, không ít cường giả phun ra máu, trực tiếp ngã xuống đất. Không! Đôi mắt của Nguyên Vô Pháp hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vào lúc này, kết cục tựa như đã được định đoạt, sẽ không xuất hiện thêm bất cứ kỳ tích nào nữa. Huyền Thiên Cung cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một luồng kim quang lặng lẽ xuất hiện, đánh trúng vào cây thương ảnh kia. Thương ảnh vỡ vụn, toàn bộ thiên địa rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩn ra, đặc biệt là Gold Roger. Hắn khiếp sợ nhìn bóng người đang lơ lửng ở trên không trung. Nguyên Vô Pháp cũng ngẩn ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, ở giữa không trung vang lên tiếng long ngâm chấn động đất trời. Diệp Lăng đã đến. Giữa không trung xuất hiện một bóng người gầy gò, giống như một vị thần độc tôn, thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người. Cái gì? Không thể nào. Sao ngươi có thể khôi phục lại tu vi? Hơn nữa tu vi này của ngươi. Gold Roger sững sốt nhìn cái tên đang lơ lửng ở giữa không trung. Không phải đó chính là cái tên tiểu tử Phương Đông bị mình thi triển diệt tiên chỉ lên người sao? Sao hắn có thể khôi phục lại tu vi được? Không thể nào. Điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của hắn. Theo hắn biết thì người chúng diệt tiên chỉ hoàn toàn không có khả năng sống sót. Diệp Lăng, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Điện chủ chúng thần điện điên cuồng hét lên, ánh mắt khó tin. Không thể nào có chuyện một người bị thần linh tàn phế trừng phạt mà còn có thể sống sót. Diệp Lăng đứng giữa không trung, nhìn khắp không trung mỉm cười, lắc đầu. Lão già kia, người nghĩ ngươi nhận lầm người sao? Điện chủ chúng thần điện bước chân lảo đảo, lùi lại mấy bước. Không nhầm đi đâu được, đó rõ ràng là tên nhóc đáng sợ đã huyết tẩy hơn nửa chúng thần sơn, còn là cái tên suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn. Diệp Lăng, mau giết bọn chúng. Bọn chúng đã giết lão tổ và cung chủ. Nguyên Vô Pháp khẽ hét lên. Hắn cũng có thể nhìn ra, hiện tại Diệp Lăng đã đột phá tu vi, rất có thể đã trở thành vị thần tiên đầu tiên tồn tại ở địa cầu sau mấy ngàn năm qua. Không, Diệp Lăng, ngươi không thể giúp bọn chúng. Huyền Thiên Cung và ngươi cũng có thâm thù đại hận. Ngươi quên mất bọn chúng đối xử với ngươi như thế nào rồi sao? Ngươi yên tâm, ta xin thề với chủ thần, ân oán giữa chúng thần điện ta và ngươi coi như kết thúc. Chuyện đó xem như chưa từng xảy ra. Nghe điện chủ chúng thần điện nói vậy, sắc mặt Nguyên Vô Pháp lập tức tái nhợt. Đúng vậy, Huyền Thiên Cung và Diệp Lăng quả thật có thâm cửu đại hận. Thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ không phải đến giúp đỡ sao? Diệp Lăng, mau giết bọn chúng đi. Huyền Thiên Cung ta cũng cam đoan sẽ xóa hết mọi ân oán trước kia với ngươi. Nguyên Vô Pháp vội vàng hét lên. Diệp Lăng chỉ khinh thường cười một tiếng. Người có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Lão tổ và cung chủ Huyền Thiên Cung chết thì đâu có liên quan tới ta. Cái chết của bọn chúng cũng không phải do ta. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của người làm ta cảm thấy rất chướng mắt. Đừng nghĩ ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, thì ngươi có thể vô liêm sỉ mà nói chuyện với ta như vậy. Sắc mặt Nguyên Vô Pháp lập tức thay đổi. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn đến đây chỉ để xem kịch thôi sao? Điện chủ chúng thần điện điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi Diệp Lăng, chúng thần điện ta với ngươi không còn chút ân oán nào nữa. Huyền Thiên Cung kia, để ta xem lần này còn có ai có thể cứu được các ngươi. Nguyên Vô Pháp ngẩn ra. Toàn bộ người của Huyền Thiên Cung và Tam Thập Lục Động Thiên đều ngẩn ra, bao gồm cả Lãnh Phong, bao gồm cả Tam Đại Bá Chủ đáng sợ kia. Nhưng mà Diệp Lăng lại tiến lên một bước. Lão già, một chỉ mà ngươi ban tặng cho ta, ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng. Từ trước đến nay, ta là người có thù tất báo. Ta thừa nhận ta là tiểu nhân, không phải là quân tử, không phải kẻ quên đi mối hận trong một sớm một chiều. Diệp Lăng di chuyển, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh trường kiếm. Nguyên thủy kiếm thai lóe lên sát khí kinh khủng, lan tỏa ra xung quanh. Sắc mặt Gold Roger đột nhiên thay đổi. Thời điểm mà Diệp Lăng tung ra chiêu này, hắn lại cảm thấy bản thân như tách ra khỏi thế giới. Nói cách khác, thế giới này như đã thay đổi từ mẹ ruột thành mẹ kế của hắn, hoàn toàn không giống như trước nữa. Không, không thể nào. Cho dù người thành thần thì cũng chưa vượt qua được thần kiếp, bởi vì ta không cảm nhận được có thần kiếp giáng lâm. Còn ta là thần linh đỉnh phong, cho dù hiện tại đã già nua, nhưng người vẫn không thể nào chống lại được ta đâu. Gold Roger điên cuồng hét lên, chân đạp mạnh về phía trước. Cây thương trong tay chỉ lên bầu trời. Một luồng sấm sét rạch ngang bầu trời tấn công về phía Diệp Lăng. Ầm ầm. Không ngờ Diệp Lăng chỉ dùng một tay đã có thể đánh tan luồng sấm sét kia, không để lại một chút dù chỉ là một mảnh vụn. Cái gì? Không thể nào. Gold Roger vô cùng kinh hãi, xoay người trốn đi. Thế nhưng lại chậm mất một bước. Kiếm của Diệp Lăng đã ở ngay sát bên hắn. Một luồng kiếm quang vẽ lên bên cạnh Gold Roger. Cơ thể đang định chạy trốn lập tức dừng lại. Tên cường giả đáng sợ trước khi Diệp Lăng xuất hiện đã tự xưng là vô địch thiên hạ này lại cúi đầu, kinh ngạc nhìn vết rạch đáng sợ trên bụng mình. Máu tươi màu vàng óng ánh chảy ra từ bụng của Gold Roger. Một luồng hơi thở chết chóc lập tức ngập tràn trong thân thể của Gold Roger. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Lăng di chuyển, thi triển ra cuồng vũ kiếm pháp. Kiếm quang đáng sợ phóng lên tận trời giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ khắp đất trời. Kiếm quang ngập tràn xung quanh, Gold Roger bị khóa lại ở trong đó không ngừng kêu gào thảm thiết. Phía dưới, cuộc chiến đã dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra ở trên không trung. Một vị thần linh tàn phế nhưng cũng tính là vô địch thiên hạ nay lại bị Diệp Lăng thao túng ở trong lòng bàn tay, khiến cho người khác không khỏi run sợ. Nguyên Vô Pháp sợ hãi nuốt nước miếng. Chẳng lẽ cái tên đáng sợ này đã thành tiên thật rồi sao? Một kẻ sinh khí rách nát, thần lực tiêu tán, cũng chỉ có thể ra vẻ ta đây ở cảnh giới thần anh. Nhưng trong mắt ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ta chỉ cần ba kiếm là có thể giết chết người. Diệp Lăng lạnh lùng hét lên. Sau khi kiếm quang biến mất, thân thể Gold Roger ngừng lại, vết máu loang nổ khắp nơi, thậm chí còn lộ ra xương trắng lạnh toát, khiến cho người ta nhìn mà nổi da gà. Giữa không trung, Gold Roger đã gần như mất trí, thân thể run rẩy, yếu đuối, dường như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi bay hắn. Ta sẽ không bao giờ quên mối thù diệt tiên chỉ ngày đó. Diệp Lăng chậm rãi bay đến bên cạnh Gold Roger. Nguyên thủy kiếm thai trong tay bỗng nhiên lóe lên một luồng kiếm khí ngập trời, xé rách cả thiên địa. Muốn giết ta ư? Ha ha. Muốn giết Gold Roger ta ư? Tới đây. Ta sống hơn 2000 năm tuổi, nào ai dám nói giết ta? Ta là thần linh cao cao tại thượng, chúng sinh chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngươi có tài đức gì mà đòi giết ta? Gold Roger như lên cơn điên chửi mắng Diệp Lăng. Diệp Lăng chỉ lắc đầu. Chỉ là một tên địa tiên mà dám nói lời ngông cuồng. Đừng nói là ngươi, cho dù Jehovah đến đây, ta cũng chỉ cần ba kiếm. Vù. Diệp Lăng nhấc thanh kiếm trong tay lên, kiếm quang trùng thiên điên cuồng tấn công về phía Gold Roger. Thế nhưng ngày sau đó, kiếm quang đáng sợ trực tiếp tiêu tán trước mặt Gold Roger. Khi kiếm quang biến mất, vẻ mặt Gold Roger trở nên rất dữ tợn, ánh mắt cũng lóe lên sát khí hung tàn, đã mất hết nhân tính. Dựa vào dòng máu ta đã hiến tế cho thần linh, linh hồn ta đã giao cho địa ngục và linh hồn ta đã dâng hiến cho ác quỷ. Tam hợp chi thuật, tam hợp chi sát, sát sát sát. Dựa vào dòng máu của ta đã hiến tế cho thần linh, linh hồn ta đã giao cho địa ngục và linh hồn ta đã dâng hiến cho ác quỷ. Sau câu nói này của Gold Roger, khắp đất trời bỗng nổi lên một cơn cuồng phong lạnh thấu xương, khiến cho người ta cảm giác như xương cốt đang bị một cái dao cứa vào liên tục. Tất cả mọi người, bao gồm cả cường giả chúng thần điện đều ngây người. Vào khoảnh khắc này, Gold Roger đã không còn là một vị thần linh trong lòng họ nữa, mà chính là một ác ma. Diệp Lăng cười lạnh, tên này đã đánh cược mạng của mình rồi. Cái mà giao linh hồn cho địa ngục, dâng hiến linh hồn cho ác quỷ, chẳng qua là bán linh hồn và sinh mệnh cho ma quỷ để đổi lại một lượng sức mạnh khủng khiếp mà thôi. Sau khi sử dụng nguồn sức mạnh đó, hắn sẽ phải chết. Đó cũng chính là điều kiện của cuộc giao dịch. Tù vị của Gold Roger ầm ầm di chuyển. Không những thế, bản sinh khí rách nát và thần lực của hắn cũng dần được khôi phục. Trong nháy mắt, tù vị của hắn đột phá đến tận địa tiên trung kỳ, nhưng thật ra cũng chỉ là một cấp bậc địa tiên bình thường. Tiểu tử Phương Đông, chịu chết đi! Trong đôi mắt của Gold Roger đã không còn chút ý thức nào, chỉ điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, vùng trường thương lên, ánh sáng từ cây trường thương xuất hiện, quét ngang thiên địa. Vù vù, cơn cuồng phong nương theo trường thương của Gold Roger tiêu diệt tất cả, nào có ai dám ngăn cản. Mọi người sợ hãi hít một hơi thật sâu khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tên này đã bán linh hồn và sinh mệnh cho ma quỷ, gần như là thoát thai hoán cốt, Diệp Lăng nào có thể địch lại. Cho mèo, dù là địa tiên đỉnh phong, người cũng phải chết. Diệp Lăng hét lên, chín đại tiên anh trong cơ thể gầm thét, từng đợt tiên lực xuất hiện trong cơ thể Diệp Lăng. Sức mạnh đáng sợ của dịch cực kim thân tầng 6 ầm ầm bộc phát. Nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng di chuyển, một kiếm quét ngang, gần nửa bầu trời lấp lóe ánh kiếm giống như cơn cuồng lôi ngập tràn giữa không trung. Ầm, kiếm và thương va chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ nổ vang giữa không trung, hai người liên tục lùi về sau. Diệp Lăng cũng bị ảnh hưởng, khí huyết sôi lên sùng sục. Dù như thế nào thì tên Gold Roger trước mặt này cũng là địa tiên trung kỳ, còn bản thân hắn dù mạnh vẫn chưa vượt qua được tiên kiếp. Nhưng mà dù vậy, chín đại tiên anh ngưng tụ vẫn có thể gắt gao chấn áp Gold Roger. Phụt, Gold Roger phun ra một ngụm máu, khí tức thụt lùi đi không ít. Ở phía xa, tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Diệp Lăng thật là mạnh, rõ ràng là một vị thần anh mà lại bị một kiếm của hắn đánh cho thổ huyết. Rốt cuộc là hắn mạnh đến mức nào? Lấy máu của ta làm lễ truy điệu cho các thần linh. Đúng lúc này, Gold Roger giơ tay lên, một tia máu vàng óng ánh phóng lên tận trời. Khi tia máu kia đến nơi, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Đám mây đen dày đặc, mưa to gió lớn trên bầu trời bỗng dưng phát ra vầng hào quang màu tím, lan tỏa khắp đất trời, trông vô cùng thần bí và huyền diệu. Diệp Lăng nhìn lên trên, sức mạnh vô song trong cơ thể trực tiếp bộc phát. Nguyên thủy kiếm thai thi triển ra toàn bộ sức mạnh của Hồng Trần Tiên. Ở giữa không trung, một gương mặt màu đen khổng lồ đang chậm rãi ngưng tụ, ngũ quan dần trở nên rõ ràng, kèm theo đó là thần uy mênh mông. Hóa thân bậc kim tiên. Hóa thân bậc kim tiên tuyệt đối đã giáng lâm xuống thế giới này, có thể không chỉ mang theo uy năng địa tiên, mà còn gần như chạm tới sức chiến đấu của thiên tiên. Đương nhiên, Diệp Lăng rất rõ ràng, gương mặt màu đen khổng lồ này cũng chỉ có thể thi triển ra một đòn công kích. Nếu không như vậy, chắc chắn sẽ khiến thiên địa rơi vào hỗn loạn. Xúc phạm sự tồn tại của thần, đáng chết. Đúng lúc đó, gương mặt khổng lồ màu đen phun ra từng dòng chữ. Từng chữ một bao phủ thiên địa, âm thanh vang lên ù ù. Tất cả mọi người, không chỉ Diệp Lăng, Tiểu Hắc, mà còn có người của chúng thần điện và Huyền Thiên Cung, đều cảm giác trái tim như bị một cái búa đập mạnh liên hồi. Thịch thịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị khống chế quỳ lại xuống đất, vẻ mặt khủng hoảng giống như tâm hồn đã bị ai đó khống chế. Mà Diệp Lăng, kẻ mà nó hướng đến, sắc mặt còn tái nhợt hơn. Hắn cảm nhận được trong tâm hồn của hắn xuất hiện một dòng suy nghĩ kỳ lạ, tựa như muốn khiến cho tâm hồn của hắn sụp đổ. Có điều, từ lúc bị phế, tâm hồn của hắn đã trải qua trăm ngàn huấn luyện, đạt được một bước tiến lớn. Hiện nay, cảnh giới của tâm hồn hắn có thể coi như là đạt tới cấp bậc thiên tiên. Từng sợi kim quang ầm ầm bộc phát từ thân thể của Diệp Lăng, lấp lóe không ngừng, hơn nữa còn âm thầm bảo vệ lấy hắn, giúp hắn gần như không có kẽ hở. Giết! Chỉ chốc lát sau, gương mặt màu đen khổng lồ phun ra một chữ giết. Trong không trung, một ký hiệu khổng lồ thoáng hiện lên, đại diện cho chữ giết. Trong chữ giết này, tản ra luồng khí tức chết chóc, chỉ toàn là tuyệt vọng, không có ánh sáng, nhưng có một phương thức tấn công đáng sợ. Giết, ý là tiêu diệt, đại diện cho cái chết, là màn đêm dày đặc. Vào thời điểm chữ giết xuất hiện, không gian xung quanh nó trực tiếp vỡ vụn như pha lê, trông vô cùng kinh người. Ầm ầm, chữ giết xuyên qua bầu trời lao về phía Diệp Lăng. Nó đi đến đâu là hủy diệt đến đó. Tất cả chỗ nó đi qua đều biến thành một mảng hư ảo, không còn lại bất cứ vật gì. Nhất kiếm chạm tam sinh, tam kiếm hợp nhất, chạm nhĩ tiền thế, kim sinh luân hồi. Nhất kiếm diệt mệnh, cho dù ngươi có là thần linh, chỉ cần ba giọt máu cũng đủ để kéo ngươi vào địa ngục. Diệp Lăng hét lên. Giờ khắc này, bàn tay cầm nguyên thủy kiếm thai của hắn bỗng nhiên nhỏ ra ba giọt máu tươi. Máu tươi trườn trên mình thanh kiếm. Kim quang sáng chói phát ra, tự như dòng máu đó đã mở ra phong ấn của nguyên thủy kiếm thai. Mũi kiếm bỗng nhiên lộ ra vẻ hung tàn. Diệp Lăng đột nhiên bước lên, nguyên thủy kiếm thai chém một nhát, tóc bay như mưa, đôi mắt sáng chói như thần quang. Thần linh thì sao chứ, vẫn phải chết thôi. Chữ giết bị kiếm chém vào lập tức dừng lại, ngăn chặn luồng công kích khủng khiếp. Nguồn sóng khí ngập trời không ngừng tấn công lên thân thể của Diệp Lăng. Còn mũi kiếm nguyên thủy kiếm thai lạnh lạnh kia cũng gắt gao chém liên tiếp vào chữ giết. Kiếm quang xuất hiện ngày càng nhiều. Sức mạnh diệt cực kim thần tầng 6 vào lúc này bỗng nhiên bộc phát như núi lửa, điên cuồng gào thét, đến mức cánh tay cầm nguyên thủy kiếm thai bị kéo vút lên. Giết hết cho ta. Kiếm của Diệp Lăng liên tục chèn ép. Tất cả mọi người cuối cùng cũng nghe được tiếng răng rắc. Chữ giết hào quang rực rỡ đã xuất hiện những vết nứt. Luồng khí xám xịt lợn lờ xung quanh, chữ giết kia chuẩn bị tàn nát. Lập tức, Diệp Lăng tăng thêm sức mạnh. Chữ giết cuối cùng không chịu nổi nữa, sụp đổ hoàn toàn như tổ kiến. Kết thúc tập 156.